Sư tử của chim sẻ Khương Khương. Chương 85, chương 85. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Lam Duyệt nghe tin Sán Sán định đổi kiểu tóc, cô ấy đã bày tỏ nguyện vọng muốn đi cùng một cách vô cùng mạnh mẽ. Sáng thứ bảy, Lam Duyệt nghỉ học nửa buổi, lén lút trốn khỏi phòng vẽ để gặp Sán Sán ở cửa tiệm cắt tóc. Tiệm cắt tóc chính là do Nhậm Tư Ưu giới thiệu. Cô ấy đưa cho Sán Sán một phiếu giảm giá 20. Với tâm lý không dùng thì lãng phí, Sán Sán đã ngồi xe buýt hơn một tiếng đồng hồ đến một con đường mà cô chưa từng nghe tên. Tìm thấy tiệm cắt tóc ẩn mình giữa vô số tòa nhà cao tầng kia. Tiệm cắt tóc trang trí khá đẹp. Điều này khiến Sán Sán túi tiền eo hẹp khi bước vào cửa có một cảm giác chột dạ đặc trưng của người nghèo. May mà Lam Duyệt ở bên cạnh cô líu díu khiến cô thoải mái hơn không ít. Tóc Lam Duyệt đã dài ra khá nhiều. Kiểu tóc khó xử, có chút giống ông nông dân già tích cực đào hầm ở nhà hưởng ứng lời kêu gọi của Bát Lộ Quân trong phim kháng chiến. Hai người được anh chàng gội đầu sắp xếp ngồi ở hai ghế liền kề. Cô ấy nhìn vào gương nghịch tóc mình, nhíu mày tưởng tượng xem nên cứu vãn kiểu tóc thảm hại này như thế nào. Sán Sán thì mục tiêu rõ ràng. Cô nói với thợ cắt tóc yêu cầu của mình, chỉ đơn giản là cắt một kiểu mái xéo ngoan hiền, tiện thể tỉa bằng đuôi tóc là được. Gội đầu xong, Sán Sán đội chiếc khăn nặng trịch trở lại ghế ngồi. Lam Duyệt đã gần như sắp gọi thợ cắt tóc là anh em rồi. Thầy giáo của chúng tôi lợi hại lắm. Tốt nghiệp quốc Mỹ, vẽ tranh sơn dầu. Năm ngoái hai bức tranh của thầy ấy bán được hơn 20 vạn tệ đấy. Lam Duyệt không ngừng khoe khoang về thầy giáo của mình. Mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ. Đừng nhìn thầy ấy trong cuộc sống lơ mơ hồ đồ. Một khi cầm bút vẽ lên, khí chất của cả người thầy ấy đều thay đổi. Thầy ấy không chỉ biết vẽ tranh sơn dầu, còn biết vẽ tranh thủy mặc, còn biết chơi guitar, còn biết chơi cổ cầm. Cổ cầm biết không? Không phải cổ tranh, là cổ cầm. Lam Duyệt nói chuyện đầy hào hứng. Còn thợ cắt tóc của cô ấy thì mặt mày bất lực. Anh ta liên tục dùng hai tay giữ thẳng đầu Lam Duyệt. Thậm chí còn phải để ý không để chiếc áo choàng trên người Lam Duyệt bị tốc lên. Sán Sán thì ngoan ngoãn, nhắm mắt không động đậy, mặc cho thợ cắt tóc của mình giúp cô chia mái. Hai người một động một tĩnh, tạo thành sự tương phản rõ rệt. Thầy giáo của các cậu không quản nghiêm à? Cậu nghỉ học buổi sáng, buổi chiều thầy ấy có tìm cậu gây sự không? Thầy ấy cơ bản không quản mấy đâu. Lam Duyệt đắc ý đến mức mày mắt bay lên. Tớ để lại giấy nhắn trên giá vẽ xin nghỉ phép. Lý do xin nghỉ là hôm nay thời tiết quá đẹp. Không ra ngoài tận hưởng ánh nắng mặt trời quả thực là phí phạm của trời. Nói cho cậu biết nhé. Thầy giáo của chúng tôi kiểu họa sĩ lãng mạn đến tận xương tủy ấy. Chính là thích kiểu này. Sán Sán mím môi cười. Trong đầu cô tràn ngập hình ảnh phòng vẽ rộng rãi sáng sủa kia. Sàn gỗ màu tự nhiên phủ đầy ánh nắng. Trên bức tường trắng tinh từ trên xuống dưới gắn đầy các bài tập vẽ bột màu. Góc phòng vẽ có dàn âm thanh hiệu quả không tệ. Đĩa CD đều là không biết mọi người tùy tiện mang đến. Đủ loại nhạc indie, dark wave Đức, rock Anh, nhạc đồng quê Mỹ, âm nhạc tràn ngập cả không gian. Trong sự thanh thoát mang theo chút mùi vị non nớt của dầu thông. Lam Duyệt vẫn còn bên cạnh líu díu nói về những chuyện vụn vặt trong phòng vẽ. Lòng ngưỡng mộ của Sán Sán gần như tràn ra ngoài. Cô khe khẽ thở dài. Tớ cũng muốn đi vẽ. Đến đi, lớp luyện thi đại học của tụi tớ cũng có học sinh lớp 11. Cậu đến đăng ký cùng lớp với tớ. Hai đứa mình có thể cùng nhau vẽ vời rồi. Lam Duyệt vô tư xúi dục Sán Sán. Cậu vẽ giỏi thế này, đến lúc đó cậu giúp tớ sửa tranh. Ây, cậu không biết tớ ở lớp bị thầy Đặng coi thường đến mức nào đâu. Sán Sán mở mắt, ánh mắt hơi liếc sang phía Lam Duyệt. Cô cười cười, Thầy Đặng là cái ông đầu chọc kia à? Lam Duyệt định gật đầu. Đầu cô ấy liền bị thợ cắt tóc đã chuẩn bị sẵn giữ lại. Đúng, chính là cái ông đầu chọc nhỏ kia. Ông ấy dạy tụi tớ vẽ bột màu. Tức chết đi được, lần nào tụi tớ vẽ được một nửa. Chính là lúc tranh vừa mới phủ một lớp màu nền. Ông ấy sẽ đi sửa tranh cho từng người một. Chính là sửa hình dáng. Chỉ điểm một chút về màu sắc các thứ. Sửa một vòng xong, đến lượt tớ ông ấy lại không nói gì nữa. Nhìn nửa ngày, thở dài, quay đầu ra khỏi phòng vẽ hút điếu thuốc rồi mới vào. Sán Sán bật cười ha hà. Phần mái mới cắt trên trán cũng rung rinh theo. Lam Duyệt nghiến răng nghiến lợi. Cậu nói xem ông ấy có ý gì? Hà, có ý gì? Hai người thợ cắt tóc cũng cười theo. Hai em là bạn học à? Trước đây là thế, bây giờ không phải nữa. Lam Duyệt rất giỏi nói chuyện, với ai cũng có thể trò chuyện được. Cậu ấy là học bá của trường cấp 3 ngoại ngữ, loại thi đứng đầu lớp ấy. Ấy, thật sao? Người cắt tóc cho Lam Duyệt kia chậc chậc hai tiếng. Đúng là khác biệt, nhìn em ấy là biết ngay là gái ngoan. Lam Duyệt vẻ mặt tự hào, định gật đầu theo. Đầu lại bị thợ cắt tóc giữ lại. Mặc dù tóc Sán Sán dài nhưng lại không tốn nhiều thời gian làm tóc bằng Lam Duyệt. Tóc Lam Duyệt uốn nhẹ một chút, còn nhuộm highlight vài lọn màu cà phê và nâu nhạt. Mấy lọn tóc của cô ấy được bọc giấy bạc, dựng đứng từng lọn trên đầu. Trông khá buồn cười. Sán Sán cũng bị khuyên uốn tóc. Mái và đuôi tóc uốn nhẹ một chút sẽ vào nếp hơn, cũng đẹp hơn. Cô bé tóc em thẳng quá, uốn một chút ngược lại càng tự nhiên hơn. Sán Sán tuy cũng có chút động lòng, nhưng vừa hỏi giá, chút động lòng này liền lập tức biến thành hết hy vọng. Cô kiên quyết lắc đầu, uống nước ngọt ngồi sang một bên, đợi tóc Lam Duyệt uốn xong. Tóc của Thái Hồng Anh và Lý Thạch Cường đều rất thẳng. Thậm chí theo cô biết, cô không có người họ hàng nào tóc xoăn tự nhiên cả. Năm ngoái lúc học làm nông, cô gái cùng phòng ký túc xá ngày nào cũng phàn nàn tóc mình xoăn tự nhiên. Buộc lên rối bù một cục, chẳng đẹp chút nào, hôm nào phải đi duỗi tóc, làm cho tóc thẳng ra một chút. Nhưng Sán Sán lại có chút ngưỡng mộ họ, mái tóc dài hơi xoăn không cần uốn, chăm sóc kỹ một chút. Xõa xuống tự nhiên mang theo chút quyến rũ, luôn đẹp hơn kiểu tóc của cô. Hễ xõa xuống là lập tức biến thành tóc của Sadako chứ. Qua giờ cơm, hơn một giờ chiều tóc Lam Duyệt mới được uốn xong. Cô nhảy xuống ghế, cử động các khớp xương, kéo Sán Sán cùng đi thanh toán. Không xong việc nữa là tớ chết đói mất. Hai người trả tiền xong, số tiền Lam Duyệt trả gấp hơn 6 lần của Sán Sán. Chỉ với chút tóc đó, còn chưa dài bằng 1/6 tóc của Sán Sán. Trước khi rời khỏi tiệm cắt tóc, Lam Duyệt soi gương trái phải, nói chuyện với Sán Sán. Kiểu tóc này của tớ có giống Châu Bút Sướng trong chương trình Supergirl không? Sán Sán cũng nhìn theo. Cậu trông xinh hơn Châu Bút Sướng. Lam Duyệt đắc ý nhướng mày. Tớ cũng nghĩ thế. Tóc dài của Sán Sán xõa xuống, đuôi tóc và mái được thợ cắt tóc tạm thời uốn hơi cong. Mái ôm sát theo đường nét lông mày mắt của cô cong về phía sau tai, làm nổi bật ngũ quan tinh tế của cô hơn. Lam Duyệt véo má cô cảm thán. Đổi kiểu tóc sao lại như đổi thành người khác thế này? Lý Sán, cậu xóa tóc ra trông đẹp thật đấy. Sán Sán tự mình cũng thấy vậy. Chỉ là cô ngại khen mình. Ra khỏi tiệm cắt tóc, hai người ngồi xe buýt về phía phòng vẽ của Lam Duyệt. Trên đường đi, Sán Sán thỉnh thoảng liếc nhìn ra cửa sổ kính. Cô vừa cảm thấy hình ảnh phản chiếu mờ ảo mái tóc dài tung bay trên cửa sổ kính kia thật đẹp, vừa lại né tránh không dám để người khác phát hiện cô đang tự ngắm mình qua kính. Cô đưa Lam Duyệt đến cửa phòng vẽ, nhìn cô ấy thở dài thườn thượt đi vào phòng vẽ. Bản thân chậm bước, đi qua hành lang giữa hai ô cửa kính sát đất. Cô hít sâu một hơi mùi vị đặc trưng của phòng vé, mang theo chút phiền muộn xuống lầu. Thứ hai, cô dậy sớm hơn bình thường nửa tiếng. Nhà đông người, lại chỉ có một nhà vệ sinh. Mọi người đều phải đi làm đi học. Cô không muốn chiếm nhà vệ sinh quá lâu. Cô vội vàng rửa mặt xong, mang máy sấy tóc về phòng mình. Nhìn vào gương cẩn thận sấy mái và đuôi tóc hơi cong. Lại dùng lược định hình mái, cảm thấy kiểu tóc này gần giống như lúc mới cắt xong. Cài chiếc bờm tóc mới mua lên đầu. Bờm tóc bằng nhựa, bề mặt dán một lớp duy băng màu đỏ sẫm. Cài sau mái giống như một ngôi sao nữ Hồng Kông. Cô vui vẻ tìm đôi khuyên tai nhỏ màu đỏ yêu thích nhất. Đeo lên rồi soi gương nửa ngày. Lại cảm thấy mình hình như quá nổi bật rồi. Dùng tóc che nhẹ đê tai. Thái Hồng Anh gọi hai lần ngoài cửa, cô mới xách cặp sách ra khỏi phòng. Trong phòng ăn, tóc Tống Vãn Hà rối bù, hai mắt còn đầy ghen, nheo mắt cầm một cây quẩy Thái Hồng Anh tự chiên chấm vào sữa đậu nành. Cậu ta liếc nhìn Sán Sán một cái trước, một lát sau hai mắt trợn tròn, cắn quẩy rồi lại cẩn thận nhìn Sán Sán hai cái. Sán Sán có chút ngại ngùng, nhân lúc Thái Hồng Anh không để ý, ngồi xuống nhỏ giọng hỏi Tống Vãn Hà. Đẹp không? Miệng Tống Vãn Hà nhai bữa sáng, đưa ngón tay cái đầy dầu mỡ về phía Sán Sán, gật mạnh đầu. Sán Sán đắc ý lộ ra răng khểnh nhỏ, cảm thấy mình đẹp như tiên nữ giáng trần. Ây lịt, sao bây giờ? Quá xinh đẹp cũng là một gánh nặng ngọt ngào. Trên đường đi học, Sán Sán ưỡn ngực ngẩng cao đầu, cảm nhận làn gió nhẹ đầu thu thổi tung mái tóc cô. Cô đạp xe, cảm thấy ánh nắng ban mai này rõ ràng chính là ánh đèn sân khấu của cô. Cô chính là ngôi sao sáng nhất trên cả con đường. Thế nhưng khi cô đạp xe đến cổng trường lại đột nhiên như quả bóng bay bị kim châm. Cả người xì hơi muốn lùi về phía chân trời. Hai học sinh đội kiểm tra kỷ luật đứng hai bên cổng trường kiểm tra đồng phục và phù hiệu. Bên trong còn có một giáo viên trực ban đứng kiểm tra xem kiểu tóc của học sinh có vi phạm quy định không. Sán Sán rụt cổ, đưa tay giật hai chiếc khuyên tai nhỏ khỏi đê tai. Cô chỉnh lại đồng phục trên người, cúi đầu dắt xe vào cổng trường. Đổi một kiểu tóc trong mắt bản thân Sán Sán là một thay đổi lớn lao cô đã thực hiện. Thế nhưng trên thực tế, cả lớp ngoài bạn cùng bàn Nhậm Tư Yêu ra, không có mấy người chú ý đến điều này. À, cậu cắt bằng đuôi tóc rồi à, đẹp hơn trước đây đấy. Hì hì, tớ cũng nghĩ thế. Cuộc đối thoại đến đây là kết thúc. Không còn ai đưa ra bất kỳ ý kiến nào về sự thay đổi của Sán Sán nữa. Sán Sán không hề bận tâm, thậm chí còn thầm thở phào nhẹ nhõm vì trong lớp không ai để ý đến việc cô xóa tóc dài. Cô vẫn đắm chìm trong niềm vui nho nhỏ của mình, cả ngày đều vui vẻ. Thế nhưng Sán Sán không buộc tóc chưa đầy 2 tuần, thầy chủ nhiệm liền truyền đạt đến toàn bộ học sinh trong lớp một tin dữ từ phòng giáo vụ. Bắt đầu từ thứ 2 tuần sau, toàn bộ học sinh trong trường chú ý tác phong diện mạo. Không được ăn mặc kỳ dị, nam nữ sinh không được nhuộm tóc, uốn tóc, kiểu tóc phải khỏe mạnh năng động, tóc nam sinh dài không được quá 2 ngón tay, nữ sinh tóc ngắn không được chạm vai, tóc dài phải buộc đuôi ngựa đơn, phải buộc chặt một chút, buộc cao một chút, buộc thấp cũng phải buộc lại. Thầy Tạ nghiêm mặt đọc nội quy mới của trường trong buổi sinh hoạt lớp. Trong thời gian ở trường bắt buộc phải mặc đồng phục, kiểu dáng đồng phục thống nhất theo lớp, không được mặc lung tung, mặc lẫn lộn, đồng phục không được mở phanh ngực, khóa kéo phải kéo đến trên cúc áo thứ hai, không được dựng cổ áo, quần đồng phục không được sắn lên, không được cắt ngắn, không được kéo lê đất. Trong lớp tiếng phàn nàn đồng loạt vang lên. Thầy chủ nhiệm đọc xong nội quy mới, nhún vai với các học sinh trong lớp. Chính là như vậy, tuần này các em về nhà đi cắt tóc đi. Còn nữa, thời gian hoạt động câu lạc bộ cũng thay đổi rồi. Trước đây sau 3 giờ chiều thứ tư, thứ sáu là thời gian hoạt động câu lạc bộ. Bây giờ đổi thành bắt đầu sau tiết học thứ ba chiều thứ sáu là thời gian hoạt động câu lạc bộ. Cách chương.